Trọng sinh chi Ôn Huyền, quyển 2, góc truyện audio.com. Thuần Vương còn không biết Ôn Huyền làm trò bí hiểm gì, hắn còn chưa có nghĩ một hơi thì đã nhìn thấy Ôn Huyền đi ra. Đi vào còn chưa tới một phút đồng hồ, liền ra. Ban đầu hắn cho là hoàng đế khiển trách nhưng cũng không có thấy bộ dạng Ôn Huyền khổ sở như đưa đám, ngược lại bộ dạng dường như thở phào nhẹ nhõm. Thuần Vương buồn bực muốn mở miệng hỏi, nhưng Ôn Huyền khoát tay áo. Ôn Huyền cũng thấy tự nhiên, không có một chút cảm giác khác thường. Ôn Huyền nhìn Thuần Vương đang cẩn thận quan sát nàng, bộ dạng có lời gì muốn hỏi, thì ra giấu mấy cái, thấy hắn không hiểu lắm, liền ra giấu mấy cái lôi kéo tay Thuần Vương, đi ra ngoài. Thuần Vương coi như hiểu rồi, đầy ý là có thể đi. Trong lòng Thuần Vương đang kinh ngạc trước sau một phút đồng hồ cũng chưa tới, có thể có chuyện gì. Nhà đầu này, làm ra chuyện gì cũng luôn làm cho người ta sờ không được, suy nghĩ không ra. Vừa định mở miệng hỏi, rốt cuộc là chuyện gì, mà lại nói là hết sức khẩn cấp, hiện tại trước sau không tới một phút đồng hồ đã xong, có phải là đang lừa gạt hắn không đây? Làm hại hắn còn để cho phu xe dùng tốc độ nhanh nhất chạy vào cung điện, chỉ sợ làm trễ nãi đại sự hết sức khẩn cấp của nàng. Nào biết đâu rằng, không đợi hắn mở miệng hỏi, đại tổng quản thái giám Ôn công công đã chạy nhanh tới, khuôn mặt ửng hồng kêu quận chúa đợi một chút, chờ một chút a. Quận chúa, hoàng thượng tuyên ngươi vào. Quận chúa theo lão nô vào điện gặp hoàng thượng ở bên trong chờ đây. Cung kính mà đem Ôn Huyền mang về, dẫn vào đại điện. Ôn Huyền nháy mắt nhìn hắn một cái, thấy ánh mắt của hắn đại khái cũng đoán được. Xem ra Ôn công công này quan hệ cùng Thuần Vương đúng là không tệ. Hẳn là thấy ngân phiếu trong phong thư, cũng tốt một hồi đều đem tất cả nói rõ ràng, dè đặt lại mang danh tiếng không minh bạch thế. Thuần Vương không biết hai ông cháu này làm cái trò bí hiểm gì. Hắn cho tới bây giờ không nhìn thấy qua vẻ mặt hưng phấn kích động như thế của Ôn công công, trong lòng tự nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu, xem ra là có chuyện lớn rồi. Chẳng lẽ chuyện Ôn Huyền chữ hàng lương thực bị hoàng đế biết rồi? Cũng sẽ không nha, Ôn Huyền nói nàng không có cái tâm ý này, chẳng qua là bị bôi đen thôi. Hơn nữa nhìn ánh mắt Ôn công công nhìn Ôn Huyền, đó là một loại tôn kính. Hẳn không phải là đại sự, nếu không phải là chuyện xấu, cái nha đầu này đến tột cùng đang làm gì đây? Thuần Vương trong lòng đã có nghi ngờ, vậy lúc này hắn nhất định là không thể đi. Trong lòng còn nghĩ nếu là vạn nhất thật có chuyện, nhìn ở nàng là một hài tử không hiểu chuyện, chỉ cần không phải thật sự làm chuyện chữ hàng lương thực đại nghịch bất đạo bực này, hắn sẽ giúp đỡ cầu tình, không nên để nàng bị trừng phạt lớn quá. Nghĩ tới đây, không thể làm khác được, hắn cũng chỉ được đứng ở bên ngoài, đợi một hồi lâu, cũng không còn phản ứng gì. Thì có chút bận tâm, kêu thị vệ gác cửa hỗ trợ thông truyền một tiếng. Nhưng là thủ môn thái giám chưa cho hắn thông truyền, thái độ rất là nhún nhường. Chỉ nói hoàng thượng nói rõ để cho Ôn Huyền một người đi vào. Thuần Vương vốn còn muốn làm thuyết khách, nói những thứ kia cũng là lời đồn đãi. Bây giờ nhìn tình thế chắc không thành rồi, chẳng qua nghĩ lại Ôn Huyền làm việc vẫn đều rất có phân tắc, hoàng đế mặc dù gần đây phát tác không ít người, nhưng không nên cả Ôn Huyền cũng bị xử lý chứ. Những thứ kia dù sao cũng là lời đồn đãi, Ôn Huyền. Góc truyện audio.com cũng không thật sự đi làm cái gì, nên chắc là không khiến mặt rồng giận dữ mới đúng. Hoàng đế vừa nhìn Ôn Huyền vừa chuẩn bị quỳ xuống dập đầu thì phất tay gọi. Nơi nào muốn quy củ nhiều như vậy, đến bên chẫm này, nhanh đến gần ông ngoại nơi này. Nhiều tiền như vậy, là từ đâu mà có? Tại sao lại cầm nhiều tiền cho chẫm như vậy? Đến cạnh ông ngoại, không cần nhiều lễ như vậy. Ôn Huyền chỉ vào mình, ý là của mình. Hoàng đế nhìn một chút cho nàng trên giấy viết số tiền này nguồn gốc từ đâu. Hắn mới không tin Ôn Huyền có nhiều tiền như vậy. Ôn Huyền cầm lấy bút, hoàng đế nhìn chữ Ôn Huyền hiện tại so sánh với trước kia tiến bộ nhiều, liền gật đầu. Ôn Huyền đem tất cả sản nghiệp của mình từng cái một ở trên giấy liệt kê tỉ mỉ rõ ràng. Số tiền này là con đem cửa hàng đồ chơi trẻ em, phòng trọ cổ phần của Minh Nguyệt Sơn Trang, cùng những thứ làm ăn khác, cùng mười mấy nơi có tòa nhà trên danh nghĩa, 30 ngôi nhà vừa mới xây, còn đem mấy năm tiền lời của đất phong gom lại. Con đem tất cả tiền đều cho chẫm, vậy sau này con ăn cái gì, dùng cái gì? Hoàng đế có chút không tin nhìn Ôn Huyền, tất cả tiền, đem tất cả sản nghiệp đều bán, tiền đều cho hắn. Nói ra, không có mấy người sẽ tin tưởng, ngay cả hoàng đế cũng không tin tưởng. Ôn Huyền lắc đầu, biết mình còn có điền trang, có rất nhiều vàng bạc châu báu quý trọng, đồ trang sức đeo tay. Còn có rất nhiều lăng la tơ lụa, nàng bình thường cũng không dùng quá nhiều tiền. Cho dù không có những thứ này, nàng còn có ba mảnh đất phong, cả đời này không phải vì tiền tài mà giàu gì. Không lo lắng không có cơm ăn, chuyện tào bang kia Ôn Huyền chưa nói, cũng không thể nói ra. bằng không chuyện của mình lộ ra, khẳng định làm cho người ta cho là nàng gan lớn bằng trời. Hay là không nói mới tốt, nào biết đâu rằng, hoàng đế đã sớm biết, nếu là nàng biết hoàng đế đã biết rõ ráng, thì nàng bảo đảm sẽ viết lên. Tại sao cháu lại làm như vậy? Tại sao phải đem tất cả tiền bạc đều lấy ra? Hoàng đế vẫn không tự chủ hỏi ra tiếng, ông ngoại hoàng đế ngài vì bạc mà ngã bệnh con rất lo lắng. Ông ngoại hoàng đế, bạc có thể từ từ kiếm lại, thân thể mới là quan trọng nhất. Ông ngoại hoàng đế, người tốt hơn phải bảo trọng thân thể, ngàn vạn lần không thể ngã bệnh nữa. Hoàng đế nhìn Ôn Uyển không nói nhiều chữ, nhưng trong lòng như uống cam tuyền, sự lo âu mấy tháng tích tụ cũng có một chút giãn ra, tâm tình cũng không khỏi tốt lên, trên mặt thật lâu cũng không bày ra nụ cười. Ôn công công bản lĩnh sát ngôn quan sát trình độ gần như đã thuần thục. Vừa nhìn sắc mặt hoàng đế cũng biết chuyện này đã sau cơn mưa trời lại sáng. Trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày qua, hoàng thượng không biết phát tác bao nhiêu người, ngay cả những người hầu hạ bên cạnh như bọn họ cũng đều kinh hãi đảm chiến, chỉ sợ lửa giận đốt tới trên người mình. Sát ngôn quan sát, đoán ý qua lời nói và sắc mặt Ôn Uyển nói những điều này là thật lòng. Nàng vốn cũng không phải là người yêu tiền, nàng đời trước chính là người có tiền, trừ cổ phần Ôn gia giá trị 100 tỷ, năm nàng 21 tuổi đại bá đem cổ phần mấy năm chia hoa hồng toàn bộ trả lại cho nàng. Những thứ tư sản kia trải qua mười mấy năm tổng cộng đã cũng có trên 100 triệu. Chẳng qua là nàng luôn luôn đối với tiền không có khái niệm quá lớn, tiền lương của nàng hàng năm mấy trăm vạn thì nàng một năm vẫn chi dư giả căn bản là không cần đến số tiền kia. Nàng là cô gái, góc chuyện audio.com, nhiều tiền nhất của Ôn gia, nhưng cũng là người sống bình dị nhất. Đi tới nơi này, nàng liều mạng kiếm tiền, đó là vì không có cách nào, làm như vậy là để tự vệ. Thật ra thì bất kể là đời trước hay là đời này, nàng chưa bao giờ cảm thấy tiền là quan trọng nhất. Vấn đề mà có thể sử dụng tiền để giải quyết cũng không phải là vấn đề rồi. Ở trong lòng của nàng, chỉ có tình thân là quan trọng nhất, tiền không có, có thể kiếm lại, nhưng người thân không có, vĩnh viễn mất đi sẽ không kiếm lại được. Kể từ khi lĩnh ngộ được đại bá đối với mình tốt từng ly từng tí, Ôn Uyển mới biết được mình đã bỏ lỡ cái gì. Hoàng đế ở trong lòng Ôn Uyển cũng như đại bá vậy. Mặc dù hoàng đế không có cố ý vì Ôn Uyển làm gì, nhưng nàng rất rõ ràng, nếu như không có hoàng đế, nàng làm cái gì cũng không được. Chớ đừng nói chi là có thể kiếm nhiều tiền như vậy. Hoàng đế giống như đại bá kiếp trước của nàng, mặc dù trên mặt không nói gì, nhưng thực tế lại vì nàng ngăn cản tất cả mưa gió. Cho nên, trước tiên khi biết được ông ngoại hoàng đế bởi vì tiền ngã bệnh, nàng cũng đã nghĩ tới nên vì ông ngoại làm chút gì đó. Những thứ khác nàng lực nhỏ, giúp không được gì. Cũng chỉ có thể tẫn một chút sức nhỏ, lúc này mới bắt tay vào làm chuẩn bị đem một phần sản nghiệp bán đi, nghĩ tới có thể giúp ông ngoại chia sẻ một chút cũng tốt. Không có nghĩ qua sẽ tranh thủ tình cảm, không có nghĩ qua sẽ được tưởng thưởng gì, chỉ là muốn tẫn một phần hiếu tâm. Chẳng qua sau đó, nàng xem thấy tình thế càng ngày càng nghiêm trọng mà sau lưng lại có người vẫn hy vọng đã biết làm sao. Cho nên, dứt khoát đem tất cả sản nghiệp đều bán. Dè đặt nhiều tiền như vậy đặt ở trong tay chính nàng cũng không an tâm. Tiền quá nhiều, mà không có đầy đủ quyền thế bảo đảm, đó chính là tai họa. Còn không bằng thừa dịp cơ hội lần này đem tất cả đều hiến ra ngoài, bán hết. Dù sao người đàn bà kia sẽ không bỏ qua ình, đã như vậy mình cũng không bỏ qua cho nàng. Bấy lâu nay nàng cất giấu chịu đựng, mà bà ta cũng không chịu bỏ qua. Vậy tại sao mình còn phải nén giận tiếp, trước kia không biết coi như xong, hiện tại rõ ràng biết bọn họ sẽ không bỏ qua ình, tại sao lại còn muốn chịu đựng nữa? Chẳng lẽ còn phải chịu đựng cả đời sếp, cuộc sống trước qua tốt hiện tại ai biết sau này sẽ như thế nào? Ôn Uyển cảm thấy bạc không quan trọng, tình thân mới quan trọng cho nên không chút do dự bán sạch tất cả sản nghiệp. Nhưng bạc này, đặc biệt là tại lúc này, đối với hoàng đế mà nói có ý nghĩa hoàn toàn khác với lúc trước. Không cần nói cũng có thể tưởng tượng đem ra sản mình đều bán, không có bất kỳ yêu cầu nào mà đưa tới cho ông dùng, đây là một tấm lòng son khó tìm đến cỡ nào. Dĩ nhiên, hoàng đế sẽ không cho là giữ một thôn trang cùng tòa nhà của mình lại là thiếu hụt, dù sao cũng phải chừa chút đường ỉnh sau này, nếu thật sự làm ỉnh đói bụng, vậy thì không phải là lòng son, mà là đứa ngốc. Hoàng đế thật không nghĩ tới, ở thời điểm khó khăn này. Đứa cháu gái ngoại mà ông cố ý bỏ qua lại đứng ra cho ông sự ủng hộ cực kỳ khó tìm. Giúp ông giải quyết cái vấn đề khó khăn lớn này. Đã có bao nhiêu năm rồi ông không có cảm động qua như vậy. Hoàng đế suy nghĩ một chút ôn nhu hỏi trước đó cháu tính mua lương thực có phải là muốn mua lương thực trước rồi sẽ đem lương thực hiến cho triều đình không? Lúc trước chính vụ quá bận cộng thêm chuyện này đã để cho hoàng đế có chút thương. Góc truyện audio.com tâm, cho nên hoàng đế cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Nhưng bây giờ được bạc, hoàng đế rất nhanh hiểu được. Nếu như Ôn Uyển nói bán của cải sản nghiệp lấy tiền mặt cũng là thật, vậy việc nàng mua lương thực rất có thể cũng không phải vì chữ hàng, mà là vì hiến cho triều đình. Nếu quả thật là muốn chữ hàng lương thực cũng sẽ không đáng bán sạch tất cả sản nghiệp. Hoàng đế biết Ôn Uyển có mấy sản nghiệp tiền lời hàng năm vô cùng không tệ. Tất cả sản nghiệp hàng năm đều tăng lên, một năm 20 vạn lượng bạc cũng sẽ có. Ôn Uyển là người thông minh như vậy, không thể nào không biết chữ hàng lương thực chỉ có thể kiếm tiền một lần, hơn nữa còn bị tiếng xấu lan xa. Mà những thứ sản nghiệp kia nếu nàng kinh doanh thỏa đáng, thì sẽ vĩnh viễn sinh lợi đi xuống. Trừ phi, nàng căn bản là không phải chữ hàng lương thực mà là vì muốn mua lương thực. Hiện tại nạn dân thiếu nhất chính là cái gì, tất nhiên là lương thực. Ôn Uyển gật đầu, nàng cũng biết một khi đem tất cả bạc đều cho ông ngoại hoàng đế cũng sẽ không hoài nghi nàng từng có ý nghĩ chữ hàng lương thực. Bất quá có thể ở trong nháy mắt là có thể nghĩ thông suốt, chứng minh ông ngoại hoàng đế vẫn rất tin tưởng nàng. Trên giấy viết giả, cái thương nhân bán lương thực nói giá tiền có thể lấy thấp hơn bình thường 50%, đem lương thực bán cho con vốn định chờ đem khế ước ký xong. Sau này lương thực mua rồi, sẽ đưa đến Hà Nam cho nạn dân dùng, coi như là ra một phần lực cho ông ngoại hoàng đế. Con đưa bài tử 5 lần muốn vào cung thấy ông ngoại hoàng đế ngài, chính là muốn cùng ông ngoại hoàng đế nói chuyện này. Nhưng mà con vào không được, sau đó thoáng cái tất cả mọi người đều nghị luận nói con chữ hàng lương thực. Con mới biết được chuyện không đúng. Cẩn thận suy nghĩ một chút là con suy nghĩ không chu toàn, lương thực lớn như vậy, ở thời kỳ nhạy cảm này, sẽ dễ khiến cho người khác hoài nghi ta muốn chữ hàng lương thực. Ông ngoại hoàng đế, xin ngài tin tưởng con thật không có nghĩ tới muốn chữ hàng lương thực. Ta chỉ là nghe được ông ngoại hoàng đế ngã bệnh, con rất lo lắng, muốn vì ông ngoại hoàng đế ra một phần sức là con suy nghĩ không chu đáo. Nhưng con cho tới bây giờ cũng không muốn làm loại chuyện để tổn hại âm đức này, làm cho ông ngoại hoàng đế tức giận. Ông ngoại hoàng đế, ông nhất định phải tin tưởng con. Đứa cháu này, ông ngoại tự nhiên là tin tưởng con. Cho tới bây giờ, bất kể là ai cũng sẽ tin tưởng nàng. Nếu không tin nàng, thì chính là đầu óc dưa chuột. Hoàng đế nhìn vẻ thành thực cùng ân cần trên mặt Ôn Uyển, khó được ôn hòa mà đem Ôn Uyển ôm vào trong ngực. Hai ông cháu cứ như vậy lẳng lặng tựa vào nhau, Ôn Uyển nhìn ông ngoại hoàng đế bộ dáng khó chịu, biết nguyên nhân là do vất vả, cũng biết trong khoảng thời gian này không dễ dàng. Vươn tay nhỏ bé ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hoàng đế. Bày ra an ủi, cảm nhận được động tác của Ôn Uyển, hoàng đế đem Ôn Uyển ôm càng chặt hơn. Ôn công công thì rất tình cảm mà xoa xoa nước mắt, trong lòng âm thầm nghĩ, vẫn là Ôn Uyển quận chúa hiểu lòng hoàng thượng nhất, cũng là hài tử hiếu thuận tốt nhất trên đời này. Kẻ truyền bá lời nói bậy quận chúa muốn chữ hàng lương thực phát quốc nạn tài, thật nên bị thiên đao vạn quả. Những thứ nói quận chúa là vắt cổ chảy ra nước, bất trung bất hiếu, cũng là bụng dạ khó lường. Hoàng đế qua một hồi lâu tâm tình mới bình tĩnh, khôi phục bình thường. Đã nhiều năm như, góc truyện audio.com. Vậy ông đã sớm luyện thành tâm địa sắt đá, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc. Hôm nay cũng là khó được kích động một lần, nhưng lúc trước Ôn Uyển có tên keo kiệt, ngay cả ông nghe cũng muốn thở dài một tiếng. Lần này không ngờ lại nguyện ý đem tất cả gia sản đều lấy ra. Để cho ông vừa cảm động vừa không nhịn được đáy lòng nghi ngờ, cho nên không nhịn được kêu một tiếng. Cháu cũng nỡ bỏ được sao, dù sao cũng là toàn bộ gia sản, không phải là 1 vạn, 10 vạn, là hơn 100 vạn. Ông ngoại hoàng đế, con không có gì là không nỡ, Ôn Uyển có được hôm nay, hết thảy, tất cả đều là ông ngoại hoàng đế ngài cho con. Ông ngoại hoàng đế, ngài mặc dù không có thường xuyên triệu kiến con, nhưng con biết thật ra thì ngài rất thương con. Con cũng hiểu, nếu như không có ông ngoại hoàng đế che chở, hài tử đáng thương như con đây ngay cả cơm ăn cũng không có ăn. Con có cuộc sống xa hoa phú quý như bây giờ cũng là ông ngoại hoàng đế cho con. Mặc dù nói là toàn bộ sản nghiệp con, nhưng kỳ thật cũng đáng không được mấy tiền, không có tác dụng quá lớn, bất quá giàu gì cũng là một phần tâm ý của con. Ông ngoại hoàng đế, những thứ khác con giúp người chia sẻ không được, con cũng chỉ có thể làm chút chuyện như vậy. Hy vọng ông ngoại hoàng đế không nên cự tuyệt một mảnh tâm ý nho nhỏ này của Ôn Uyển. Ôn Uyển trên giấy viết, hài tử ngốc thật là một hài tử ngốc, hoàng đế lại một lần nữa đem người kéo vào lòng, an ủi đau lòng. Ôn Uyển cười một tiếng, sắc mặt rất vui mừng, vì có thể giúp hoàng đế hết ưu sầu mà vui mừng. Trong phòng yên tĩnh lại, nhưng tràn đầy mùi vị ấm áp. Con có muốn cái gì? Chỉ cần ông ngoại có thể làm được cũng có thể thỏa mãn con. Hoàng đế khó được kích động, chỉ cần Ôn Uyển hiện tại cầu phong công chúa, hẳn cũng không có ý kiến gì. Ôn Uyển vừa nghe chỉ lắc đầu, nàng thật không nghĩ qua sẽ được khen thưởng gì. cũng không muốn cái gì. Nàng thật không thiếu cái gì, nàng có đất phong, lại được Ngự Phong quý quận chúa. Trải qua chuyện lần này, địa vị của nàng không người nào có năng lực dao động. Muốn tiền, nàng không thiếu tiền, muốn quyền, nàng đối với quyền lợi không có hứng thú. Nghĩ tới nghĩ lui, nói về thật đúng là nàng không có đồ để muốn. Nhưng mà, rất nhanh ánh mắt sáng lên, không tự chủ bật cười, trên giấy viết con nhớ cậu rồi, bọn họ nói không có thánh chỉ con không thể tùy ý ra kinh. Cậu cũng không thể ra đất phong đến thì con, trừ phi có ý chỉ của ông ngoại hoàng thượng. Ông ngoại hoàng đế, đất phong của con còn không có đi xem qua đây. Con có thể đi đất phong xem một chút hay không, thuận đường có thể nhìn thấy cậu. Từ lần đó chia tay, mặc dù Trịnh Vương cách 2 tháng cũng sẽ đem đồ đưa ỉnh, ăn uống, đồ dùng, cái gì cần cũng đều có, nhưng vẫn không thấy người. Ôn Huyền nghĩ tự mình đi, nhưng thứ nhất tuổi còn nhỏ, thứ hai nàng hiện tại cũng là người có tước vị, không có thánh chỉ không thể ra kinh thành. Nếu không là vi phạm luật pháp, sẽ bị chém đầu hoặc là đoạt tước vị. Những hậu quả này cũng không phải là nàng có thể gánh nổi, cho nên chỉ đành phải ở trong kinh thành từng ngày. Thật ra thì Ôn Huyền lúc ấy viết trên giấy cho hoàng đế nhưng điều này, vẫn là việc nàng vẫn muốn làm. Hoặc là nói, nàng vẫn mong mỏi có thể đạt thành nguyện vọng. Nàng không muốn sống ở trong kinh thành, vẫn muốn đi đất phong. Nàng lúc này nghĩ tới, nếu là hoàng đế đáp ứng để cho nàng đi đất phong xem một chút, nàng vừa đến đất phong của. Góc truyện audio.com, mình thì tuyệt đối không hề đi ra nữa, ở trên đất phong mình mà mọc rễ nảy mầm. Dù sao bên cạnh chính là cậu vương gia, có cậu che chở, nàng cũng không sợ bị người khi dễ đi. Chẳng qua là Ôn Huyền làm sao cũng không nghĩ tới, bản tính này của nàng dù đánh rất hay cũng nghĩ quá đẹp. Nhưng nàng đối với chính chỉ từ đầu đến cuối là mù chữ. Nàng không biết nàng viết xuống những lời muốn gặp cậu, vào lúc hoàng đế lâm vào cảnh cảm động sẽ suy nghĩ như thế nào, do đó hướng đi của triều chính hôm nay không thể đoán được biến hóa nữa. Càng không biết bởi vì câu này, sẽ mang đến cho Trịnh Vương phải một phen biến hóa nghiêng trời lệch đất như thế nào. Nàng hiện tại cái gì cũng không biết, nàng thuần túy chỉ nghĩ nếu dựng lên một công lao lớn như vậy, yêu cầu ông ngoại hoàng đế một cái nho nhỏ như thế chắc sẽ không từ chối, ông ngoại hoàng đế không nên phản bác mà nên đáp ứng để cho nàng đi đất phong xem một chút. Một khi đi đất phong, nàng nhất định có biện pháp không trở lại. Đến lúc đó thì trời cao hoàng đế xa, nghĩ như thế cũng không cần lo lắng đề phòng bị người khác làm hại. Nàng còn đang vui thích mà nghĩ cuộc sống tốt đẹp sau này. Cũng không biết là, bởi vì một câu nói kia của nàng, không chỉ có mang đến cho triều đình chấn động, cũng đem nàng hoàn toàn quấn vào trong gió lốc. Cũng một khắc này, nàng bắt đầu rất dài một đoạn cuộc sống như bị bóng đen đè nặng. Cũng là cuộc sống hắc ám nhất, khó khăn nhất mà trong đời của nàng phải chịu đựng. Cuộc sống với những gì ban đầu nàng nghĩ là hoàn toàn khác biệt. Hoàn toàn phá vỡ cuộc sống trong mong muốn suy nghĩ của nàng. Ngoài cái này, không có những yêu cầu khác. Hoàng đế có chút kinh ngạc, Ôn Huyền cười lắc đầu. Hoàng đế sờ sờ đầu Ôn Huyền, nói câu ông ngoại biết rồi, sẽ làm cho Ôn Huyền đi xuống. Ôn Huyền còn muốn nói điều gì, nhưng khi nhìn vẻ mặt hoàng đế rất mệt mỏi, nên không tốt mở miệng. Chỉ là có chút thất vọng nhìn hoàng đế một cái, mặc dù không có cam lòng, nhưng vẫn biết điều đi ra ngoài. Phía ngoài Thuần Vương đang chờ trực nhìn nàng lông tóc không tổn hao gì, nhưng trên mặt Ôn Huyền thì có vẻ thất vọng, trong lòng kinh ngạc không dứt. Hai ông cháu này, bí hiểm rốt cuộc là cái gì đây? Kỳ kỳ quái quái, Hàm Phúc cung ngươi nói cái gì? Thuần Vương mang theo Ôn Huyền đi gặp hoàng thượng, nàng không phải là đi Cầm Tú lầu ký kết khế ước mua lương thực, làm sao sẽ chạy đến trong hoàng cung? Hiền Phi được tin tức biết chắc đã xảy ra chuyện. Lập tức cho người đi cẩn thận thăm dò, xem một chút đến tột cùng là như thế nào. Nương nương, không có sai. Cung nhân truyền tin nhìn tận mắt quý quận chúa vào dưỡng hòa điện. Không tới 1 phút đồng hồ liền đi ra, nhưng là đi ra một hồi, Ôn công công chạy ra ngoài, vô cùng cung kính lại đem quý quận chúa mời về. Đại khái 5-6 phút đồng hồ, quý quận chúa lại đi ra, người ta nói, thời điểm quý quận chúa trở ra, sắc mặt thất vọng. Quỳnh Hoa vừa nói, Hiền Phi nghe đến đó, tâm tình phập phồng hòa hoãn xuống tới xem lại cho ta một chút, nàng đến tột cùng tìm hoàng thượng làm cái gì. 5 lần 7 lượt gặp hoàng thượng đến cuối cùng nàng ta muốn làm gì? Dạ Hoa Quỳnh lập tức đi ra ngoài, chờ sau khi Hoa Quỳnh rời khỏi đây, đem chuyện tình trước sau hồi tưởng xuống. Móng tay Hiền Phi, không khỏi bấm thật chặt vào lòng bàn tay của mình. Sẽ không, không phải là như vậy, tuyệt đối không phải là như vậy. Hai từ nhỏ như vậy, sẽ không có tâm tư sâu đến thế. Nhưng lúc trước bà đã cảm, góc chuyện audio.com. Thấy quái dị, làm sao cũng nghĩ không thông mộ chuyện, vẻ mặt trắng bệch. Toàn thân đều có chút khẽ phát run, Nếu quả thật là như vậy, bà có thể là nhìn nhầm rồi, bà nuôi một tâm phúc đại họa. Quách ma ma nhìn thấy vậy, gương mặt hiện vẻ lo lắng, nương nương, người làm sao vậy? Hiền Phi rất nhanh bình phục tâm tình, không có chuyện gì, phái người đi xem một chút Hoa Quỳnh trở lại chưa? Nếu là trở lại, lập tức tới đây gặp ta. Quách ma ma ngạc nhiên, Hoa Quỳnh mới vừa đi ra ngoài, làm sao nương nương lại muốn gặp nàng? Nhìn nương nương, dường như trong lòng rối loạn, liền bưng lên một chén thiết quan âm, nương nương, không có việc gì, người không cần lo lắng. Ừ, hẳn là ta suy nghĩ nhiều. Hiền Phi gật đầu, căn cứ lịch sử ghi chép về Ôn Uyển trước đây, không nên có tình huống mà vừa rồi bà đã suy nghĩ. Thay vì nghĩ còn không bằng nói, bà tin tưởng nguyên nhân mà bọn họ đã báo. Nếu không, chuyện tất nhiên đã thành định cục, bà muốn thay đổi cũng đều không đổi được. Hai người đang nói chuyện thì Hoa Quỳnh trở lại, nương nương, nô tỳ đã đi hỏi. Mới vừa rồi quý quận chúa vào dưỡng hòa điện, bên trong chỉ có hoàng thượng cùng Ôn công công. Không biết bên trong xảy ra chuyện gì. Ta đã hỏi thái giám đưa trà, bọn họ đều nói nước trà bưng đi vào cùng mang đi ra vẫn còn đầy, cao điểm cũng giống như vậy. Quận chúa mặc dù ở bên trong thời gian dài như vậy, nhưng hoàng thượng ngay cả chén nước trà cũng không để cho quận chúa uống, hẳn là khiển trách quận chúa. Nương nương không nên lo lắng. Hiền Phi nghe trên mặt không tỏ vẻ gì, chẳng qua là cúi đầu nói chỉ hy vọng như thế. Cách chương.